Luân hồi nhạc viên, chương 1565, hoan nghênh về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 33, hoan nghênh về nhà. Màu xanh lục ngọn lửa dần dần lan tràn. Lúc mới đầu chỉ có chút ít mấy tên bình dân tới cứu hỏa. Nhưng bọn hắn rất nhanh phát hiện, nước căn bản nhào bất diệt loại ngọn lửa màu xanh lục này. Hades tổng cộng có 3 cái thiêu đốt giai đoạn. Nếu như phía trước 2 cái giai đoạn không bị dập tắt, đến giai đoạn thứ 3 căn bản không có khả năng bị dập tắt. Hiện tại chính là Hades giai đoạn thứ nhất. Cái này giai đoạn Hades không có rất khủng bố nhiệt độ, mà là có rất mạnh bám vào tính cùng lan tràn tính. Làm dân thường nhóm phát hiện không cách nào dập tắt lục diễm về sau, bọn họ bắt đầu chạy trốn ra ngoài. Đừng trốn, trước cứu hỏa, nước nhào bất diệt này ngọn lửa, đi lấy nước biển. Theo thế lửa tăng lớn, các bình dân từ bỏ cứu hỏa, mà là hướng tây cảng bên ngoài bãi cát khu vực trốn. Không được trốn, ai dám trốn ta thiêu chết ai. Một tiếng gào to truyền đến, chính hướng bãi cát trốn các bình dân dừng bước lại. Nhất danh phù thủy ngăn tại bọn họ phía trước. Nhìn này đó mắt lộ ra hoảng sợ bình dân, kia danh phù thủy khí dậm chân một cái, cố nén giết chết này đó người xúc động, nàng đi vào cháy hừng hực lục diễm phía trước. Tên này phù thủy nhìn dưới chân dần dần lan tràn tới lục diễm cũng không bối rối. Nàng vốn là hỏa hệ năng lực, khống chế ngọn lửa đối nàng tới nói chỉ là gia thường cơm xoàng. Phù thủy một tay đặt tại mặt đất, vô hình ba động khuếch tán. Một mảnh nhỏ lục diễm rơi vào nàng tay lưng bên trên. Này phù thủy cũng không để ý, nàng hai mắt đóng chặt, ý đồ dùng hóa thân điều khiển lục diễm. Phù thủy con ngươi đột nhiên trừng lớn, nàng tay phải thế mà bắt đầu cháy hừng hực. Ngay tại nàng còn không có kịp phản ứng lúc, lục diễm đã lan tràn đến nàng thân trên. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương về sau, tên này am hiểu điều khiển ngọn lửa phù thủy bị đốt sống chết tươi. Nơi xa Tô Hiểu thấy cảnh này về sau, không khỏi vì tên này phù thủy dũng khí chạy tới tán thưởng. Giai đoạn thứ hai Hades, chính hắn cũng không dám đụng vào. Này đồ vật cơ bản không thể khống. Đây cũng là hắn rất ít sử dụng Hades nguyên nhân. Làm thần chảy máu lúc, hắn liền không còn là thần. Tên này viêm hệ phù thủy chính là như thế. Nàng tại những cái đó bình dân trước mắt bị đốt sống chết tươi, có chút nhát gan phụ nữ trẻ em trực tiếp dọa ngất đi. Vài tiếng thét lên về sau, đám người tiếp tục hướng bãi cát khu vực chen chúc mà đi. Melody ngơ ngác nhìn kia thiêu đốt lục diễm. Nàng nghĩ tới Tô Hiểu sẽ tại Tây Cảng đánh chết đại lượng phù thủy. Nhưng nàng không nghĩ tới, Tô Hiểu thế mà muốn trực tiếp thiêu hủy Tây Cảng, mà lại là mới vừa đến Tây Cảng cứ như vậy làm. Tô Hiểu sở dĩ làm như vậy, một là vì xua tan bình dân, hai là vì bức ra phù thủy. Tây Cảng bên trong không biết có bao nhiêu danh phù thủy, từng người đi tìm thực sự quá phiền phức. Lục diễm như là thủy triều hướng lên phía trên kiến trúc đẩy ngang, đi qua nơi, hết thảy hóa thành than cốc. Hades trước tiên tiến vào 3 giai đoạn, đã không có bị dập tắt khả năng. Cùng lúc đó, bên bờ biển A Mộ cất bước đi hướng kia phiến vách đá. Tây Cảng chỗ cao nhất kiến trúc bên trong, nhất danh đầu đầy tóc vàng nữ nhân đứng ở cửa sổ phía trước. Tại ánh nắng chiếu rọi, nàng tóc vàng như cùng ở tại thiêu đốt, lộn xộn tiếng bước chân theo nữ nhân phía sau truyền đến. Đại nhân, có địch nhân xâm nhập phía sau. Nhất danh phù thủy quỳ một chân mặt đất bên trên. Tóc vàng nữ nhân nghiêng đầu nhìn về phía nàng. Ta thấy được, tóc vàng nữ nhân ngữ khí bình tĩnh. Nàng thân xuyên màu vàng váy dài, mặc dù tướng mạo tuyệt mỹ, nhưng nàng cho người ta mang đến càng nhiều là uy nghiêm cảm giác. Đại nhân, kia là, phía trước, quỳ một chân mặt đất bên trên phù thủy thanh âm càng ngày càng thấp. Nàng nữ vương đại nhân cơ hồ có thể xưng hoàn mỹ. Khuyết điểm duy nhất chính là phương hướng cảm giác rối loạn. Hóa ra là phía trước. Tóc vàng nữ nhân cười cười, tựa hồ cũng không thèm để ý những cái đó bị ngọn lửa thôn phệ thạch ốc. Thuộc hạ đề nghị, Lập tức tập kết nhân thủ đi dập tắt cái loại này lục diễm. Không cần đi. Tóc vàng nữ nhân cất bước đi vào danh sách kia, đầu gối quỳ xuống đất, phù thủy người phía trước. Để các nàng đều đến thành bảo bên trong. Sở hữu người. Nhưng những kiến trúc kia. Quỳ một chân mặt đất bên trên, phù thủy ngẩng đầu. Những cái đó dân trạch là mấy đời nô lệ mới xây dựng thành. Lúc này mới có Tây Cảng hiện tại quy mô. Những cái đó không quan trọng. Đốt rụi lại xây dựng. Nô lệ tử quang cũng không quan hệ. Các ngươi mới quan trọng. Tóc vàng nữ nhân một tay đặt tại kia danh phù thủy đầu bên trên. Quỳ một chân mặt đất bên trên, phù thủy trong mắt run rẩy. Đúng, đại nhân. Phù thủy đứng lên. Nàng tay tại run. Đây không phải sợ hãi. Mà là phát ra từ nội tâm kích động. Nhìn bước nhanh chạy ra gian phòng phù thủy. Tóc vàng nữ nhân cười cười. Lòng người chính là như vậy thú vị đồ vật. Tây Cảng bên ngoài. Tô Hiểu đứng tại một tòa dân trạch phía trên. Này phiến khu vực còn không có bị Hades lan đến gần. Theo thế lửa phán đoán. Lục diễm rất có thể tác động đến không đến nơi này. Điều chỉnh tịch diệt công tước ống nhắm. Tô Hiểu nhíu mày. Hắn không thấy được có phù thủy đi cứu hỏa. Sở dĩ phóng hỏa, chính là vì đem những cái đó phù thủy hấp dẫn ra đến. Lúc sau từng cái ám sát, trước mắt tình huống rõ ràng cùng dự đoán khác biệt. Không chỉ có không có phù thủy đi cứu hỏa, bình dân cũng đều tứ tán né ra. Ngay tại Tô Hiểu dự định từ bỏ ám sát phù thủy lúc, một đạo khả nghi thân ảnh xuất hiện ở kính ngắm bên trong. Kia là danh 1-2-3 tuổi tiểu phù thủy. Tên này tiểu phù thủy đi xuyên qua đám người bên trong. Nàng không chỉ có không hướng bãi cát khu vực trốn. Ngược lại là muốn chỗ cao nhất thành bảo chạy tới. Phát giác được điểm ấy. Tô Hiểu biết vì sao không có phù thủy đi cứu hỏa. Rất rõ ràng. Tây Cảng thủ lĩnh làm hết thảy phù thủy đều tụ tập lại. Thu hồi tịch diệt công tước. Tô Hiểu ngược lại không kịp. Nếu như Hades có thể đốt lên thành bảo. Đó chính là ngoài ý muốn thu hoạch. Đến lúc đó đau nhức thư chó rơi xuống nước. Coi như Hades lan tràn không đi lên. Phù thủy cũng tụ tập lại. Để tránh Tô Hiểu tìm kiếm khắp nơi. Ngay tại Tô Hiểu nhóm lửa một điếu thuốc quan sát thế lửa lúc. Một cỗ không gian ba động theo phía sau hắn truyền đến. Chanh, chảm long thiểm ra khỏi vỏ. Tô Hiểu mấy bước vọt tới Melody người phía trước. Một đao chém xuống. Phốc phốc, máu tươi vẩy ra, một đầu màu xanh lục cánh tay bị chém đứt. Đáng tiếc chính là, một cái khác điều màu xanh lục cánh tay bắt lấy Melody sau gáy. Kiệt kiệt kiệt, tiếng cười âm lãnh truyền đến. Melody phía sau không gian một hồi vặn vẹo. Nàng bị đẩy vào dị không gian bên trong. Thợ săn phù thủy, người sẽ cùng nàng đồng dạng chết không có chỗ chôn. Soạt một tiếng, đào quang chém qua. Kia âm lãnh thanh âm im bặt mà dừng. Một viên gần như phá toái đầu lâu bị dị không gian gạt ra khỏi. Thời không chúa tể, phẩm chất, truyền thuyết cấp thuộc loại. Dây truyền trang bị hiệu quả. Không gian chém, chủ động, tiêu hao 10% pháp lực giá trị. Lần sau chảm kích có thể mặc thấu dị không gian. Kẽ hở không gian, 11 thứ nguyên chờ. Đối với địch nhân tạo thành 500 điểm. Lần này chảm kích bị thêm vào tổn thương, cũng đem địch nhân cưỡng chế khu trục xuất xứ tại dị không gian. Một đao chém xuống, kia danh tại dị không gian bên trong trang bước lão phù thủy bị Tô Hiểu làm thịt. Hắn ánh mắt vẫn ngắm nhìn chung quanh, Melody hẳn là cũng bị bài xích ra dị không gian, nhưng lại không ở nơi này. Rất có thể là tại dị không gian điểm khởi đầu, chỗ cao nhất thành bảo bên trong. Melody phù phù một tiếng ngã tại mặt đất bên trên. Mùi máu tươi lan tràn ra. Một cỗ thi thể không đầu đặt ở nàng trên người. Nằm tại băng lãnh đại lý thạch bản bên trên. Melody đẩy ra trên người thi thể. Nhưng vào lúc này, nàng phát hiện mười mấy đôi mắt chính cư cao lâm hạ nhìn nàng. Ta nói, Cassandra không phải ta giết. Các ngươi tin tưởng sao? Nhìn này đó, người quen. Ngồi dưới đất Melody nuốt nước miếng. Này đó người quen nhau nhau cười lạnh. Các nàng đương nhiên tin tưởng. Lấy Melody sức chiến đấu. Cassandra chết tại nàng tay bên trong ngược lại kỳ quái. Hoan nghênh về nhà, một đạo ôn hòa giọng nữ truyền đến. Nghe thế thanh âm, Melody dùng mình một cái. Nữ vương đại nhân, có khỏe hay không? Bản chương xong, vô địch đại lão sắp xuất thế vô địch văn. Nhanh gọn thoải mái, cách chương.